Trong cuộc sống, có những tình huống xảy đến rất bất ngờ. Nếu như không đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, thì rất có thể chúng ta sẽ gặp phải những điều bất lợi. Vụ án ngày hôm nay xảy ra tại một ngôi làng miền núi ở Thừa Thiên, từng khiến cho người dân địa phương bị sốc bởi những phát hiện bất ngờ ở trong quá trình điều tra của cảnh sát. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kẻ Tích. Vào buổi sáng ngày 5 tháng 9 năm 2010, thời tiết tại làng Thừa Thiên, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam khá mát mẻ và dễ chịu. Bà Tăng, một người dân làng Thừa Thiên, khi đang đi bộ thể dục ở trên con đường làng thì chợt nhớ ra điều gì đó, dường như đã mấy ngày nay không thấy cô Đường Thục Triệu, hàng xóm của mình xuất hiện. Bà Tăng nghĩ vậy thì liền đi bộ tới trước nhà cô Triệu xem sao. Khi bà Tăng tới nơi thì cổng nhà đã khóa từ bên ngoài cho nên không vào được. Bà Tăng đã thử lấy điện thoại gọi cho cô Triệu, nhưng điện thoại lúc nào cũng không thể liên lạc được. Vậy nên bà ấy chỉ đành có thể trở về. Buổi chiều cùng ngày, khi đi qua chợ thì bà Tăng nhìn thấy người con gái của cô Triệu, Lương Việt Lộ. Lương Việt Lộ nói rằng đã 2 ngày nay mình liên tục gọi về cho mẹ nhưng không thể nào liên lạc được, cho nên trở về nhà mình để thử xem tình hình. Lương Việt Lộ là con gái duy nhất của cô Triệu và chồng. Lộ lập gia đình và sống ở trong trung tâm thị trấn, cách ngôi làng Thừa Thiên khoảng tầm 20 cây số. Do có chìa khóa cho nên Lộ đã mở cổng vào trong để kiểm tra. Tuy nhiên, khung cảnh ở trong nhà làm cho cô ấy có chút hoang mang. Cửa chính của căn nhà không đóng mà chỉ khép hờ. Cửa sau thì cũng mở toang hoang. Lộ đã tìm kiếm từ trong nhà cho đến ngoài vườn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đâu. Chiếc điện thoại di động của mẹ đã gần hết pin, nằm lật úp ở trên chiếc ghế sofa dài. Ngoài kệ dép, giày dép mà mẹ hay mang, bao gồm cả đôi giày lao động thì vẫn còn nguyên ở đó. Cô tiếp tục đi vào trong phòng ngủ của mẹ để tìm kiếm. Tại đây, cô đã nhìn thấy một thùng cát tông to, thường là những quần áo ấm, không thường dùng tới thì mẹ của Lộ sẽ sắp xếp ngay ngắn gọn gàng rồi bỏ vào chiếc thùng cát tông này. Sau khi quan sát, Lộ phát hiện ra quần áo bên trong đã bị rũ ra, ở dưới sàn còn có một chiếc áo bị làm rơi. Tại giường ngủ, gối đầu bị rơi xuống đất, tấm chiếu bị lệch so với vị trí của khung giường. Tủ quần áo thì mở toang hai cánh, ngăn kéo ở phía bên ngoài của tủ quần áo cũng bị kéo dở. Chiếc ghế thờ của gia đình, chân bát hương cũng bị xê dịch sang một bên, hộp nhang thì nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà. Nhận thấy mẹ mình đột nhiên biến mất, trong khi đó thì đồ đạc trong nhà lại ở trong tình trạng lộn xộn như vậy, khiến cho Lộ có cảm giác có linh tính chẳng lành. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã 2 ngày Lộ không liên lạc được với mẹ mình. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với bà, cô đã quyết định gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau khi ghi nhận lời khai của Lương Việt Lộ, hai viên cảnh sát hình sự thuộc văn phòng cảnh sát của thị trấn Trì Hậu, huyện Tương Đàm đã nhanh chóng có mặt tại nhà cô Đường Thục Triệu. Đây là một căn nhà cấp 4 với tổng cộng là 3 gian chính, gian phòng khách ở phía trước, gian phòng ngủ ở giữa và cuối cùng là gian bếp ở phía sau. Thông qua lời kể của Lương Việt Lộ, khi cô ấy bước vào nhà thì đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng bất thường như trên. Lộ cho biết mẹ mình từ trước đến giờ luôn có thói quen sinh hoạt ngăn nắp và gọn gàng, bà chưa bao giờ để mọi thứ lộn xộn như vậy. Sau khi Lương Việt Lộ kiểm tra kỹ lưỡng các đồ đạc ở trong căn phòng, cô cho biết hiện tại không tìm thấy ví đựng tiền của mẹ đâu. Thời điểm cô bước vào nhà thì đã nhìn thấy một số dấu chân mờ nhạt ở dưới sàn nhà, như thể là có ai đó đã mang giày đi vào bên trong. Lộ chia sẻ thêm rằng cô biết mẹ mình mỗi khi để dành được một khoản tiền lớn thì đều sẽ gói lại vào bọc ni lông, bỏ ở trong ngăn kéo tủ đồ và khóa lại. Ngăn kéo của tủ đồ hiện tại đã bị hỏng, ở bên trong không có khoản tiền nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Sau khi kiểm tra hiện trạng của căn nhà, cộng thêm những thông tin do Lương Việt Lộ vừa cung cấp, cảnh sát đã nghi ngờ đã có trộm đột nhập và sự biến mất bất thường của chủ nhà, cô Đường Thục Triệu làm cho cảnh sát liên tưởng đến tình huống xấu. Cảnh sát sau đó đã tiến hành một số cuộc phỏng vấn đối với những người hàng xóm của bà Đường Thục Triệu. Bà Tăng và hai người khác đều xác nhận mình đã nhìn thấy cô Triệu vào 3 ngày trước, tức là hôm 2 tháng 9. Bằng kinh nghiệm hình sự của mình, cảnh sát đã đưa ra kết luận đây không phải là một vụ mất tích thông thường mà rất có thể cô Triệu đã gặp phải nguy hiểm trong tình huống căn nhà có người đột nhập. Không loại trừ khả năng xấu nhất là cô Triệu đã gặp phải chuyện chẳng may. Lực lượng cảnh sát hình sự đã ngay lập tức điều động thêm người để thực hiện cuộc tìm kiếm cô Đường Thục Triệu. Ngôi làng Thừa Thiên là một ngôi làng nông thôn miền núi, thời điểm vào năm 2010, tại đây không có thiết bị giám sát, các con đường quanh co và tẻ nhánh khác nhau, hai bên đường hầu như được bao bọc bởi những ruộng hoa màu và những lùm cỏ dại. Để cuộc tìm hiểu đạt hiệu quả, cảnh sát cần sự hỗ trợ của rất nhiều người dân địa phương. nhưng nỗ lực đã không mang lại kết quả như mong đợi. Vụ án mất tích của cô Đường Thục Triệu có nhiều dấu hiệu chỉ ra đây là một vụ án hình sự. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã quyết tâm duy trì cuộc điều tra. Thêm một ngày trôi qua, thế nhưng cảnh sát vẫn không tìm thấy được tung tích hay thông tin nào của Đường Thục Triệu. Để không mất thêm thời gian, họ đã quyết định quay trở lại căn nhà để tiến hành cuộc điều tra kỹ hơn các dấu vết. Lần này đội điều tra đã tìm thấy thêm nhiều manh mối hơn, nhưng thông tin mà Lương Việt Lộ đã chia sẻ. Các dấu hiệu tìm kiếm đồ vật không chỉ xuất hiện ở trong phòng ngủ của cô Đường Thục Triệu mà còn xuất hiện tại phòng khách của căn nhà. Chân nhang trên bàn thờ có sự xây dịch, hộp nhang thì rơi xuống đất, hay góc tường nhà bếp cũng trong tình trạng tương tự. Lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra cẩn thận các điểm mà nghi phạm có thể tiếp xúc. Để hỗ trợ quá trình này, các kỹ thuật viên đã sử dụng bột vân tay và cọ lông mềm quét qua bề mặt tay nắm cửa, tay cầm ngăn kéo. Sau quá trình thử nghiệm hoàn tất, kỹ thuật viên đã thu thập được tổng cộng có 3 dấu vân tay tương đối nguyên vẹn, nghi là thuộc về hung thủ. Nếu như nghi phạm và cô Đường Thục Triệu đã xảy ra một cuộc vật lộn, thì chắc chắn là ở trong ngóc ngách nào đó, ở trong căn phòng phải có dấu hiệu của cuộc giằng co. Cảnh sát đã dùng đèn UV để chiếu rõ rất kỹ. Dưới sàn nhà, họ tiếp tục nhìn thấy một số dấu giày mờ nhạt, không tìm thấy dấu vết lau chùi hay vết máu khả nghi. Những dấu giày mờ nhạt trên, về cơ bản thì không đủ cơ sở để phân tích chuyên sâu về đặc điểm hình dáng của nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá về việc dấu giày để lại mờ nhạt như sau. Sàn nhà được lát gạch sáng màu. Khi di chuyển qua một quãng thời gian nhất định thì phải để lại dấu vết. Tuy nhiên, dấu giày lại tương đối nông, không rõ ràng. Điều này có nghĩa là hung thủ đã di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng hoặc là hung thủ có trọng lượng nhỏ. Ngoài kiểm tra bên trong các căn phòng thì cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra khu vực bên ngoài. Căn nhà được bao quanh bởi tường bao. Khoảng sân trước và sân sau không phủ xi măng mà chỉ toàn là đất. Tại một khoảng đất ở bên hông nhà có một chuồng ngỗng nhỏ và thấp. Chuồng ngỗng này lợp một mái tôn mỏng, cũ kỹ và rỉ. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra tấm tôn bị lõm ở một số vị trí. Ngoài ra thì ở trên bề mặt tôn cũng xuất hiện vết trượt dài của dấu giày. Mặt đất ngay ở trong khu vực chuồng ngỗng mềm hơn những phần còn lại vì chỗ này thường xuyên diễn ra hoạt động cho ngỗng ăn và uống nước. Tại đây, cảnh sát cũng nhìn thấy rất nhiều dấu giày in hẳn khá rõ. Hướng di chuyển của dấu giày không phải là từ hướng khu vực ở bên trong căn nhà. Những dấu giày trên đều cùng cỡ với nhau, chiều dài của dấu giày được đo là khoảng 24,5cm, chiều rộng là khoảng 9cm. Cô Đường Thục Triệu là nữ giới, bàn chân rất nhỏ, tất cả những đôi dép và giày ở trên kệ đều không có kích thước và hình dáng hoa văn nào giống hệt như là dấu giày để lại ở dưới nền đất, ở khu vực trên. Chính vì vậy mà cảnh sát gần như đã chắc chắn chúng thuộc về nghi phạm. Theo như quy chuẩn phổ biến dựa trên các số đo trên thì cảnh sát đã kết luận nghi phạm đi giày cỡ 39. Người đi giày cỡ này nếu là nữ giới thì vóc dáng tạm gọi là cao giáo, còn nếu như là nam giới thì sẽ sở hữu chiều cao khoảng 1m60 cho đến 1m70, có vóc dáng trung bình hoặc nhỏ nhắn. Ở trên đế giày có nhiều rãnh hoa văn chống trơn trượt, in rõ nét. Theo như đánh giá về hình dáng và hoa văn đế giày, cảnh sát suy đoán loại giày mà nghi phạm đi có thể là giày đế cao su. Cảnh sát cũng đồng thời kiểm tra mặt ngoài của tường bao, đoạn ngay chuồng ngỗng, và quả nhiên họ đã phát hiện ra dấu vết của mũi giày bám đất đã bị khô lại, xuất hiện lờ mờ, lác đác. Sau khi sâu chuỗi tất cả các manh mối thu thập được từ trước đến giờ, từ việc căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi, tài sản bị thất thoát và những dấu giày lạ xuất hiện tại góc sân, lực lượng chức năng đã bắt đầu đưa ra kết luận sơ bộ như sau. Nghi phạm đã phải tiếp cận căn nhà bằng cách trèo qua tường bao từ bên ngoài. Tiếp cận đầu tiên của hắn là mái tôn chuồng ngỗng ở bên hông nhà. Trong quá trình trèo vào thì tên này do không cẩn thận cho nên đã bị trượt chân ngã. Khi đó thì trọng lượng cơ thể đã bất ngờ dồn mạnh về phía mái tôn cũ, khiến cho mái tôn bị lõm ở nhiều chỗ. Sau khi tiếp đất, nghi phạm đã đi bộ hướng vào bên trong căn nhà. Kết quả là đã để lại những dấu chân in hẳn trên nền đất. Nghi phạm đã chọn tiếp điểm xuống, chính xác là mái tôn chuồng ngỗng. Đối với chi tiết này, cảnh sát nghi ngờ đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh sát đã nghi ngờ nghi phạm đã biết từ trước rằng ở đây có một chuồng ngỗng và tên này không cao, có lẽ đã tận dụng mái chuồng ngỗng để đáp xuống. Đối với quan điểm này, có một số suy luận khác được đưa ra, đó là không loại trừ khả năng nghi phạm có quen thuộc với địa hình và hắn ta từng đến nhà cô Triệu trước đó. Tạm thời, những manh mối thu thập được, lực lượng chức năng bước đầu nêu ra một số mô phỏng cơ bản về nghi phạm như sau. Nghi phạm là nam giới, là người có vóc dáng nhỏ nhắn, có thể quen biết với gia đình. Theo như được biết thì những người lớn tuổi ở nông thôn thường có xu hướng cất giữ tiền mặt ở trong nhà. Những vị trí cất giữ cũng khá đa dạng, khá độc đáo và khó nhận biết như bàn thờ, chum gạo, lỗ gạch, dưới gối ngủ. Cảnh sát nhận thấy việc nghi phạm lục lọi các vị trí như chân nhang, đáy chum gạo chứng tỏ sự am hiểu của nghi phạm về nơi cất giấu tài sản của người dân. Từ đây có một suy luận mới được đưa ra, tức là không loại trừ khả năng hung thủ xuất thân ở nông thôn. Thông qua các cuộc điều tra, phỏng vấn, cảnh sát biết được cô Đường Thục Triệu năm đó 50 tuổi. Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật, con gái duy nhất cũng theo chồng chuyển đến thị trấn sinh sống. Trước khi biến mất bí ẩn, cô Triệu đã sống tại căn nhà nhỏ một mình. Cô Triệu sức khỏe vẫn còn khá tốt. Ngoài làm ruộng của gia đình thì cô còn đi làm thuê đủ việc cho người khác để duy trì hoạt động mưu sinh. Cô Triệu được hàng xóm và những người dân xung quanh đánh giá là vui vẻ, xông xáo trong các hoạt động làng xóm. Con gái cô là Lương Việt Lộ khai với cảnh sát rằng trước kia khi bố còn sống thì hai vợ chồng ông bà chăm chỉ làm lụng cho nên cũng có những khoản tiết kiệm. Cuối năm ngoái, lúa thóc trúng mùa cho nên đã có thêm một khoản. Bình thường số tiền lớn thì sẽ được cất trong ngăn kéo tủ quần áo. Hiện tại số tiền này đã biến mất. Bước đầu cảnh sát xác định đây là một cuộc đột nhập trộm cắp tài sản và hung thủ có khả năng là có quen biết với gia đình. Công việc hàng ngày của cô Triệu là chỉ quanh quẩn trong ngôi làng Thừa Thiên. Những khi có thời gian rảnh thì cô ấy sẽ lên thị trấn thăm con gái. Ngôi làng Thừa Thiên có mật độ dân số thưa thớt, nhà dân không sát gần nhau mà thường cách một quãng. Tại ngôi làng cũng không ghi nhận đối tượng từng có tiền án tiền sự. Cảnh sát cũng đã tiến hành phỏng vấn những người hàng xóm nhưng không thu thập được manh mối hữu ích gì về nghi phạm. Không có nhân chứng cũng không tìm thấy mối nghi ngờ rõ ràng. Vài ngày trôi qua kể từ khi có sự can thiệp của cảnh sát, vụ án vẫn chưa ghi nhận bước tiến triển, tung tích của cô Triệu vẫn còn là một ẩn số. Bên cạnh chờ đợi tín hiệu khả quan từ phía lực lượng chức năng thì gia đình vẫn tiếp tục tiến hành cuộc tìm kiếm riêng lẻ với hy vọng là có thể tìm ra cô Đường Thục Triệu. Cô Triệu vốn là người có mối quan hệ xã hội khá tốt cho nên được nhiều người yêu mến. Những người hàng xóm đã hỗ trợ gia đình hết khả năng có thể. Đội ngũ tìm kiếm của dân làng không dưới 10 người, họ chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu chia nhau ra. Khu vực tìm kiếm chủ yếu là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, bao gồm ao hồ, khe suối, bìa rừng. Ở trên đường di chuyển đến khu vực bìa rừng, nhóm người đi ngang qua một khu đất trống. Điều gây sự chú ý của họ là mùi hôi thối nồng nặc phảng phất trong không khí. Giữa khu đất này có một giếng nước bị bỏ hoang và giếng nước được bịt miệng sơ sài bằng một tấm ván gỗ gồ ghề. Vừa dỡ bỏ tấm ván gỗ gồ ghề ra thì mùi hôi thối nồng nặc đã xộc vào mũi. Giếng nước này có chiều cao khoảng 50m, đường kính tầm 1,5m. Xung quanh miệng giếng được bao phủ bởi rong rêu và các loại cây thường mọc ở trong môi trường ẩm thấp. Thành giếng xuất hiện một số vết nứt nhỏ. Một số người ở trong số đó đã dùng tay vén từng lùm cây rậm rạp mọc quanh thành giếng sang một bên. Sau khi ánh sáng lọt vào, một người ở trong nhóm đã cúi mặt xuống và cố gắng nhìn kỹ ở bên dưới. Lúc này, anh ta tá hỏa phát hiện ra ở bên dưới có một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng nề, bốc mùi khó chịu. Thi thể đã trương phình, nhóm người xác định thi thể là của nữ giới ở trong tình trạng quần áo đầy đủ. Phát hiện kinh hoàng đã khiến cho nhóm người dân lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự việc đã nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Sau đó thì một thành viên trong nhóm người đã gọi điện về làng để báo cáo về việc phát hiện ra một thi thể nữ giới ở dưới giếng nước bỏ hoang. Chỉ 30 phút sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với đội ngũ bác sĩ pháp y. Trước khi cảnh sát tới, một nhóm đông dân làng đã tò mò kéo tới, đứng vây xung quanh khu vực giếng phát hiện ra thi thể. Hiện trường đã nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Vì thi thể bị ngâm trong nước và đã trương phồng cho nên công tác trục vớt được tiến hành một cách cẩn thận nhất có thể để tránh làm ảnh hưởng đến thi thể. Do giếng nước này đã bỏ hoang từ lâu cho nên khâu tiếp cận ở bên dưới cũng được chuẩn bị khá kỹ. Quá trình trục vớt được phối hợp thực hiện bởi cảnh sát và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Một thành viên ở trong đội cứu hộ đã sử dụng mặt nạ chống độc và bình oxy từ từ tiếp cận bên dưới thông qua thang leo cùng với sự hỗ trợ của đồng đội ở bên trên. Thi thể được buộc vào dây thừng và từ từ được đẩy lên khỏi mặt giếng. Sau khi thi thể được chuyển dần đi xa hơn so với mặt nước, nhân viên cứu hộ ở bên dưới đã la lớn lên. Anh báo hiệu với đồng đội ở phía trên rằng dường như mình vừa mới phát hiện ra thứ gì đó lạ ở dưới đáy. Thông tin đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi dùng đèn chiếu sáng mạnh và quan sát kỹ ở dưới làn nước tĩnh lặng, nhân viên cho biết ở bên dưới rất giống với một bộ xương người. Việc trục vớt bộ xương người ở dưới đáy giếng nước bỏ hoang không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Để đảm bảo an toàn, Đồng thời cũng để tránh bỏ sót manh mối, lực lượng chức năng đã đưa ra quyết định dùng nhiều máy bơm, bơm cạn nước giếng hoang. Sau khi quá trình bơm nước hoàn tất, một thành viên của đội cứu hộ đã tiếp cận xuống ở bên dưới đáy. Nhân viên đã từ từ nhặt những khúc xương và bỏ vào trong một chiếc xô nhỏ để đưa lên trên. Trong quá trình dò tìm ở bên dưới, nhân viên đã tìm thấy một chiếc vòng tay thổ cẩm có màu sắc nổi bật. Ngoài ra thì không tìm thấy quần áo, giày dép hay bất cứ vật thể nào khác. Sau khi các bác sĩ pháp y đã tiến hành ghép nối những khúc xương lại với nhau, kết quả cho ra một bộ xương người hoàn chỉnh. Việc cùng lúc phát hiện ra hai thi thể ở bên dưới giếng nước bỏ hoang khiến cho các thành viên có mặt vô cùng bối rối. Ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra tại chỗ. Những thi thể trên thuộc về ai và tại sao các nạn nhân lại xuất hiện tại giếng nước vào các khoảng thời gian khác nhau? Đây đều là tai nạn hay chính là chuỗi án mạng kinh hoàng? Để đối phó với tình huống bất khả kháng này, cảnh sát đã buộc phải huy động thêm lực lượng bao gồm các bác sĩ pháp y đến để thực hiện khám nghiệm tử thi sơ bộ. Nhóm người dân vô tình phát hiện ra hai thi thể nữ. Thông qua nhận diện, họ xác định thi thể nữ Trương Phình chính là cô Đường Thục Triệu, người được cho là đã mất tích sau ngày 2 tháng 9. Theo như quan sát sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã phát hiện vết xiết rõ ràng ở trên cổ nạn nhân. Vì bị ngâm nước trong một khoảng thời gian dài cho nên đa phần da đầu, tứ chi nhăn nheo. Các bác sĩ pháp y không tìm thấy vết thương sâu, thi thể hiện tại xuất hiện các vết lở loét. Tuy nhiên, theo như đánh giá, những vết lở loét này không phải là vết thương do ngoại lực mà là kết quả của quá trình phân hủy khi thi thể tiếp xúc với giếng nước. Người quá cố mặc quần áo đầy đủ, trang phục khi đó là một bộ đồ thun cốt tông mỏng dạng lửng. Nạn nhân chỉ mặc quần nội y, không mặc áo lót, ở trên người không phát hiện bất cứ loại trang sức nào. Báo cáo pháp y chỉ ra nguyên nhân tử vong của cô Đường Thục Triệu là bị xiết cổ mạnh dẫn đến tình trạng ngạt cơ học. Đánh giá ở trên mức độ phân hủy của thi thể cộng với môi trường nước nơi phát hiện ra thi thể, các bác sĩ pháp y đã suy đoán thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước. Ngoài ra thì các bác sĩ pháp y còn cho biết do thi thể được phát hiện ở trong nước cho nên quá trình phân hủy có thể bị chậm đi. Ở trên thực tế thì vẫn tồn tại sai số về thời gian tử vong. Quá trình giám định pháp y cũng đã được tiến hành trên bộ xương, thi thể của nạn nhân về cơ bản đã bị phân hủy chỉ còn trơ xương. Tuy nhiên, thông qua đặc điểm của tóc vớt được ở dưới giếng, bước đầu xác định thi thể là nữ giới. Xương sọ, xương tứ chi không được phát hiện tổn thương. Đối với phần xương này, việc giám định pháp y chuyên sâu là cần thiết cho nên bộ xương đã được mang về phòng pháp y. Vậy là tung tích của cô Đường Thục Triệu đã được tìm thấy. Nạn nhân bị sát hại và hung thủ đã mang thi thể đến giếng nước và vứt. Hiện tại, thắc mắc của cảnh sát là tại sao hai thi thể lại nằm ở dưới giếng vào những khoảng thời gian khác nhau. Sau khi có báo cáo giám định pháp y chuyên sâu, dựa trên phân tích cấu trúc xương và răng, bác sĩ pháp y đã kết luận bộ xương có độ tuổi trung niên khoảng tầm từ 40 cho đến 50 tuổi. Thông qua các phân tích tổng hợp, bao gồm trạng thái xương, vi sinh vật, môi trường chứa thi thể, các chuyên gia đã nhận định nạn nhân nữ đã tử vong trong khoảng tầm 1 năm về trước, không tìm thấy vết nứt, vết cắt hay vết thương dạng lõm rõ ràng ở trên bề mặt xương. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân bước đầu được xác định không phải là do tác động bởi hung khí. Tuy nhiên tạm thời thì vẫn chưa thể đưa ra được kết luận chắc chắn vì vẫn còn tồn tại nhiều khả năng khác về cái chết. Có thể là nạn nhân đã tử vong do ngạt nước, ngạt cơ học hoặc thậm chí là bị đầu độc. Trước đó, sau khi dò xét kỹ lưỡng ở dưới đáy giếng nước bỏ hoang, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc vòng tay thổ cẩm. Ở trong quá trình phỏng vấn con gái của nạn nhân Đường Thục Triệu, cô con gái cho biết mẹ mình không sở hữu chiếc vòng thổ cẩm nào. Với xác minh của cô gái, bước đầu cảnh sát tạm thời loại bỏ khả năng chiếc vòng thổ cẩm đó thuộc về nạn nhân Đường Thục Triệu. Vậy thì rất có thể chiếc vòng thổ cẩm là thuộc về nạn nhân vô danh đã tử vong ở dưới giếng nước trước đó. Sau cuộc thảo luận tại chỗ, cảnh sát đã đưa ra nhận định sự việc xảy ra đối với nạn nhân nữ trơ xương hoàn toàn không phải là tai nạn. Bởi vì không ai lại khỏa thân đi đến một địa điểm hoang vắng, heo hút như vậy để rồi dẫn đến một sự cố đáng tiếc. Việc vứt thi thể tại giếng nước bỏ hoang bình thường không có người qua lại, rõ ràng là một hành vi có chủ đích. Thông qua cuộc tìm hiểu, giếng nước bỏ hoang này ít ai biết được, những người biết đến thì khả năng chỉ là dân địa phương. Trong cuộc thảo luận tại đồn, các thành viên trong đội điều tra đã đưa ra ý kiến rằng rất có khả năng hai vụ án tồn tại mối liên hệ với nhau, rất có khả năng hung thủ ở trong hai vụ án là một bởi vì hiếm khi tồn tại một sự trùng hợp bất thường như vậy. Tính chất nghiêm trọng của vụ án đã lập tức thu hút sự chú ý của chính quyền cấp cao. Giám đốc Cảnh sát Hình sự thành phố đã đưa ra văn bản, yêu cầu cấp dưới triển khai nhanh chóng, sớm đưa hung thủ ra trước pháp luật. Lực lượng chức năng khi đó đã chia ra thành hai nhóm khác nhau, một nhóm điều tra về nạn nhân Đường Thục Triệu, nhóm còn lại thì bắt đầu truy tìm danh tính của thi thể nữ còn lại. Theo như báo cáo pháp y đưa ra trước đó, nạn nhân còn lại với độ tuổi là từ 40 cho đến 50 tuổi, tử vong khoảng tầm 1 năm về trước. Căn cứ vào hai thông tin này, cảnh sát đã trích lục hồ sơ về báo cáo mất tích tại địa phương. Sau khi kiểm tra tại ngôi làng Thừa Thiên, không có trình báo mất tích nào giống với nạn nhân. Tuy nhiên, thông qua cuộc khảo sát tại ngôi làng, cảnh sát được người dân đề cập đến trường hợp một người phụ nữ trung niên tên Dương Thục Hạ. Dương Thục Hạ một năm trước, cô ấy 45 tuổi. Dương Thục Hạ không phải là người gốc của làng Thừa Thiên mà cô ấy đã kết hôn với anh Trương Tú Thời, người làng Thừa Thiên, sau đó chuyển hộ khẩu về đây ở hẳn. Hạ làm dâu tính đến nay cũng đã khoảng gần 15 năm, nhưng cô ấy làm vợ chỉ khoảng được 2 năm bởi vì sau 2 năm kết hôn, anh Thời đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Qua tìm hiểu với người dân trong thôn, sau vụ tai nạn giao thông này, không phải Thời là nạn nhân duy nhất mà còn có bố anh ấy. Thời cầm lái, không may bị té và bị phương tiện khác cán qua và tử vong tại chỗ. Bố anh ấy may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau sự cố thì đã bị liệt, sức khỏe kém. Hạ là con dâu duy nhất, vì thương gia đình cho nên cô ấy đã cố gắng hết sức để cùng lúc chăm lo cho bố mẹ chồng. Cách đây 3 năm, mẹ chồng cô cũng qua đời vì bạo bệnh, cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi mình cô vất vả chăm sóc bố chồng. Tuy nhiên sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như vào dịp cuối năm ngoái, bỗng dưng người cô ruột của anh Thời, tức cô chồng của Hạ, nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của Hạ. Ở trong tin nhắn, Hạ xin lỗi vì cô ấy ra đi nhưng lại không nói lời từ biệt trực tiếp. Hạ cho biết thời gian qua đã hy sinh quá nhiều cho gia đình chồng mà không nhận được gì. Giờ cô ấy muốn được giải thoát để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, đồng thời cũng gửi gắm bố chồng cho người cô chồng cùng với những người họ hàng khác. Cô ấy kết thúc đoạn tin nhắn bằng lời nói mong mỏi là đừng ai cố gắng tìm mình hay là làm phiền mình. Sau tin nhắn đó thì Hạ cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với phía gia đình chồng. Về việc Dương Thục Hạ rời đi như vậy, ở trên thực tế thì một số bộ phận người dân cũng cảm thấy lạ. Khi đi, cô ấy cũng không mang theo bất cứ đồ đạc gì. Thêm nữa, trước đây cô ấy từng nói rằng dẫu có thế nào thì cũng phải cố gắng lo cho bố chồng chu toàn. Tại sao lại thay đổi nhanh đến như vậy? Trái lại, nhiều người không trách Hạ vì dù sao thì cô ấy cũng là một người vợ tốt, một người dâu thảo đã làm tròn bổn phận của mình. Cô ấy xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Bản thân gia đình họ Trương cảm thấy những điều này thật ra cũng rất đúng. Họ thương Hạ cho nên đã không tìm kiếm gì nữa. Cứ như thế, thời gian trôi qua, mọi người cũng quên đi Hạ như vậy. Trên thực tế thì sau khi Hạ rời đi, không thành viên nào trong gia đình nhà họ Trương biết cô ấy đã đi đâu và có cuộc sống thế nào. Thông tin do người dân vừa cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, đặc biệt là khi tuổi của Hạ cùng với các đặc điểm về chiều cao khá khớp với nạn nhân vô danh ở bên giếng. Thêm vào đó, cảnh sát cũng biết được Hạ rất khéo tay, cô ấy hay làm các sản phẩm thủ công như túi, vòng thổ cẩm mang ra chợ địa phương bán. Cảnh sát sau đó đã đến tìm nhà họ Trương, cách đó không xa. Theo như hồi ức của ông Trương, ban đầu con dâu từng đeo một chiếc vòng tay thổ cẩm xuyên suốt thời gian trước khi rời đi. Ngoài ra thì trong số đồ đạc của con dâu để lại, ông Trương có nhìn thấy nhiều sản phẩm thổ cẩm. Cảnh sát đã kiểm tra sơ bộ số sản phẩm thổ cẩm tự tay Hạ làm. Họ đã so sánh và nhận thấy chiếc vòng tìm thấy ở dưới giếng hoang y hệt với số vòng tay mà Hạ để lại cả về chất liệu và kiểu dáng. Đến đây, mối nghi ngờ khiến cho cảnh sát phải nhanh chóng mở ra một cuộc điều tra chính xác hơn, xem liệu có phải Dương Thục Hạ chính là nạn nhân vô danh. Cảnh sát chỉ có thể thực hiện một chuyến đi đến tỉnh Giang Tây, quê hương của Hạ. Dương Thục Hạ đã mất mẹ từ sớm và sống cùng với ông bà ngoại. Tại quê nhà, người thân duy nhất còn lại của Hạ chính là bà ngoại cô, bà Trần. Bà Trần năm nay đã lớn tuổi, nhắc về người cháu gái. Bà Trần rất buồn và nói rằng đã một năm nay không thấy cô ấy về thăm, cũng không liên hệ được. Để xác minh suy đoán của mình, cảnh sát đã nhanh chóng tìm gặp người bố ruột của Hạ hiện đang sống ở làng kế bên, thực hiện cuộc giám định DNA. Kết quả đối chiếu chỉ ra nạn nhân vô danh ở dưới đáy giếng và bố ruột của Dương Thục Hạ có mối quan hệ huyết thống bố con. Nói cách khác thì nạn nhân xấu số kia chính là Dương Thục Hạ. Với kết quả này, cuộc điều tra chuyên sâu về Dương Thục Hạ đã nhanh chóng được tiến hành. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được một manh mối hết sức quan trọng như sau. Dương Thục Hạ và cô Đường Thục Triệu, cả hai nạn nhân đều sống cùng làng và có quen biết nhau. Cả hai đều đã quá chồng, nhiều điểm giống nhau về hoàn cảnh, cho nên mối quan hệ cũng được cho là khá thân thiết. Với manh mối này, câu hỏi được đặt ra từ phía cảnh sát đó là liệu hung thủ có phải quen biết với cả hai nạn nhân hay không? Theo như thông tin do gia đình cung cấp, Hạ rời đi và để lại những dòng tin nhắn từ biệt thời điểm Hạ tử vong gần trùng khớp với thời điểm mà cô ấy rời đi. Điều này khiến cho cảnh sát tin rằng tin nhắn đó không phải là do Hạ gửi. Vậy thì người này có thể là ai? Ở trong quá trình tìm kiếm manh mối, cảnh sát đã ghi nhận thêm một thông tin khác từ bố chồng của nạn nhân Dương Thục Hạ. Ông Trương cho biết, thời điểm con dâu rời đi, có một người đàn ông ở trong làng tên là Hồ Học Hưng đã vô tình nhìn thấy Hạ đi bộ một mình ở trên đường vào buổi tối ngày hôm đó. Hưng từng kể lại rằng, hôm đó khi đang đi xe máy thì nhìn thấy Hạ đi ngược chiều với mình, lướt qua rất nhanh. Vì quen biết với nhau cho nên Hưng đã lại gần, hỏi Hạ đi đâu và có cần mình chở đi hay không. Hạ bảo rằng mình có thể tự đi một mình, đồng thời cũng nói những câu rất lạ. Cô ấy chúc sức khỏe Hưng và nói những lời như lời tạm biệt. Hưng cũng không nghĩ quá nhiều đến lời nói của Hạ, mãi cho đến khi nghe tin cô ấy đã lẳng lặng rời đi đêm hôm đó. Với thông tin mà ông Trương vừa cung cấp thì cảnh sát đã lập tức đưa ra những suy luận khác nhau về tình huống xảy ra giữa Dương Thục Hạ vào cuối năm ngoái. Khả năng thứ nhất là cô ấy quả thực đã gặp Hưng ở trên đường và không lâu sau đó thì gặp nạn. Ngược lại, nếu như khả năng thứ nhất không đúng thì điều này đồng nghĩa với việc lời của Hưng kể hoàn toàn không đúng. Hay nói cách khác, Hưng đã nói dối. Cảnh sát đã cùng phân tích cả hai trường hợp trên. Họ nhận thấy thi thể của Hạ được tìm thấy tại chính trong ngôi làng Thừa Thiên. Điều này đã dẫn đến khả năng rất cao là cô ấy chưa ra khỏi làng thì đã bị hãm hại. Trên thực tế, một số người dân ở trong làng trước đó và cả cảnh sát cũng cho rằng Hạ thực sự không có ý định rời đi và cô ấy cũng không phải là người để lại tin nhắn mà người này chính là nghi phạm. Mục đích chính của hành vi này là để đánh lạc hướng mọi người. Theo như luồng phân tích trên thì nghi phạm đã gửi tin nhắn cho cô chồng của Hạ thay vì gửi cho bố chồng cô, chứng tỏ khả năng là hắn có biết ông Trương không rành giỏi ở trong việc sử dụng điện thoại. Theo như suy luận thì cảnh sát tin rằng nghi phạm biết rất rõ về nạn nhân và thậm chí là mối quan hệ thân thiết. Ngay lúc này, cảnh sát đã lập tức có sự chú ý đến đối tượng Hồ Học Hưng, người từng xác nhận với gia đình rằng đã thấy Hạ vào đêm cô ấy rời đi. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được Hồ Học Hưng, 50 tuổi. Hưng mỗi khi nhìn thấy Hạ thì rất hay trêu chọc cô. Lời nói của anh ấy khi đó, mọi người cảm nhận thấy rằng Hưng vừa giỡn mà vừa thật. Sự thiệt tình của Hưng đối với Hạ về cơ bản thì mọi người nhìn sơ qua cũng đã có thể thấy rõ. Cảnh sát đã phỏng vấn ông Trương, bố chồng của Hạ và biết được rằng ông cũng từng có ý định tác hợp cho cả hai nhưng không ngờ con dâu lại bỏ đi như vậy. Theo như ông Trương kể thì từ sau khi Hạ bỏ đi, Hưng không hề tới thăm ông một lần nào nữa. Vì trước đó, nghi ngờ hung thủ là người quen với Hạ cho nên song song với quá trình thu thập manh mối từ gia đình thì cảnh sát còn tiến hành một cuộc điều tra hồ sơ viễn thông của cô. Hồ sơ liên lạc của Hạ ghi nhận lần cuối cùng là vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái, năm 2009. Đây cũng là ngày mà Hạ đã đột ngột rời đi. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 12, Hạ có nhận được một cuộc gọi đến. Cuộc gọi này kéo dài không tới 2 phút và thuê bao gọi đến có số đuôi là 455. Thông qua lịch sử cuộc gọi, cảnh sát thấy giữa Hạ và chủ thuê bao nói trên liên lạc với nhau với tần suất cao. Sau khi kiểm tra thông tin chính chủ, cảnh sát mới tá hỏa phát hiện ra chính chủ thuê bao chính là Hồ Học Hưng, người quen cùng làng với Hạ và cũng là người nói nhìn thấy cô ấy vào đêm cô rời đi. Hồ Ngọc Hưng là người liên hệ cuối cùng với nạn nhân, cũng là nhân chứng nhìn thấy Hạ rời đi. Hiện tại, có nhiều dấu hiệu khiến cho Hưng trở thành đối tượng chủ chốt mà cảnh sát cần phải điều tra. Nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra về nạn nhân còn lại, Đường Thục Triệu, cũng đã ghi nhận manh mối như sau. Đường Thục Triệu quanh năm làm ruộng, mỗi dịp thu hoạch lúa, Triệu sẽ thuê người chở lúa từ cánh đồng về nhà và vác vào kho cất vì bản thân Triệu là nữ giới, không thể làm được việc này. Người được Triệu thuê không ai khác, đó chính là Hồ Học Hưng, cùng làng. Hồ Học Hưng xuất hiện rất nhiều lần trong hồ sơ của cảnh sát, do đó cảnh sát đã quyết định liệt Hồ Học Hưng vào danh sách đối tượng tình nghi. Cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra ngoại vi đối với những người mà Hồ Học Hưng thường xuyên tiếp xúc. Nhóm bạn nhậu của Hưng cung cấp cho cảnh sát thông tin như sau. Nửa năm trở lại đây, Hưng bắt đầu sa vào cờ bạc. Anh ta đi làm thì ít mà dành thời gian đến tiệm mặt trược thì nhiều. Cách đây vài tuần, Hưng đã hỏi mượn nhiều người bạn ở trong nhóm tiền một cách dai dẳng. Mặc dù chơi chung với nhau nhưng biết Hưng nợ nần cờ bạc cho nên không ai trong số họ cho mượn. Trong quá trình mượn tiền, Hưng than van nếu như không có đủ tiền trả thì sẽ bị bọn côn đồ hại. Vậy mà những ngày trở lại đây, nhóm bạn lại thấy Hưng rất thong thả, không có biểu hiện gì bất thường như là sợ hãi, bối rối hay bỏ trốn. Dường như Hưng đã xoay sở và thanh toán hết nợ và không còn vướng bận gì. Hồ Học Hưng gây nợ, rõ ràng tình trạng tài chính rất khó khăn. Thêm nữa, anh ta có mối quan hệ mật thiết với cả hai nạn nhân. Sau khi thu thập chuỗi manh mối hoàn tất, cảnh sát đã quyết định triệu tập Hồ Học Hưng về đồn để tiến hành cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Tại đồn, Hồ Học Hưng đã giãy nảy lên một cách thái quá, ngoan cố nói rằng mình không có liên quan đến cái chết của cả hai nạn nhân. Anh ta nói rằng mình tưởng cô Dương Thục Hạ đã rời làng đi tìm hạnh phúc riêng. Thái độ chống đối mạnh mẽ của Hưng không khiến cho cảnh sát tin rằng anh ta vô tội, mà rõ ràng là anh ta đang cố gắng chối tội. Hưng phản kháng, nhất quyết không cho cảnh sát đối chiếu dấu vân tay. Tuy nhiên, quá trình đối chiếu dấu vân tay vẫn đang diễn ra. Sau khi đối chiếu, kết quả dấu vân tay của Hồ Học Hưng trùng khớp với dấu vân tay của cảnh sát tìm thấy được tại nhà của cô Đường Thục Triệu. Trong quá trình khám xét nhà Hưng, cảnh sát đã tìm thấy một đôi giày thể thao có đế cao su ở dưới gầm giường. Sau khi đối chiếu, cảnh sát nhận thấy không những cỡ giày trùng khớp mà hoa văn ở trên đế giày cũng giống hệt những hoa văn ở trên dấu giày được trích xuất ở gần chuồng ngỗng của nhà Đường Thục Triệu. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ một điện thoại di động rỗng SIM cất ở trên đầu tủ. Sau khi xác minh thì chiếc điện thoại giống hệt với chiếc của Dương Thục Hạ. Tại đồn, cảnh sát đã đề cập đến vấn đề tài chính khó khăn của Hưng dẫn đến việc hỏi mượn bạn bè. Hưng trả lời rằng mình đã thanh toán xong khoản nợ. Cảnh sát tiếp tục hỏi Hưng rằng anh ta lấy tiền ở đâu ra để trả nợ. Trước câu hỏi này, Hưng ậm ừ, liên tục đổi lời khai về nguồn gốc của khoản tiền. Biểu hiện bối rối càng khiến cho cảnh sát thêm nghi ngờ Hưng. Cảnh sát hỏi Hưng chiếc điện thoại di động rỗng SIM đó là từ đâu mà có. Hưng nói rằng mình được tặng, nhưng anh ta lại không thể trả lời câu hỏi tiếp theo của cảnh sát là tại sao không dùng chiếc điện thoại này mà lại cất nó lên trên đầu tủ. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát cũng đồng thời đưa ra những bằng chứng về việc dấu giày của nghi phạm tìm thấy ở trong nhà của nạn nhân Dương Thục Triệu lại giống hệt cỡ giày và hoa văn ở trên đế giày tại nhà Hưng. Trước những lập luận sắc bén và bằng chứng khách quan rõ ràng, cuối cùng thì sau 3 giờ đồng hồ, Hưng đã cúi đầu chịu khai nhận tội ác của mình đối với hai nạn nhân Đường Thục Triệu và Dương Thục Hạ. Hồ Học Hưng cho biết mình và vợ đã ly dị với nhau từ nhiều năm trước, nguyên nhân không phải đến từ phía mình mà là do cô ấy ham phú phụ bần. Hưng đã cố gắng rất nhiều mới vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời. Cuộc sống một mình nhàm chán, Hưng chỉ có thể vùi đầu vào công việc để tìm vui. Chung làng của Hưng có một người phụ nữ tên là Dương Thục Hạ. Dương Thục Hạ là một người phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết, mặc dù chồng đã mất nhưng Hạ vẫn duy trì mối quan hệ với gia đình chồng rất tốt. Cô ấy chăm lo cho bố mẹ chồng chu toàn, không khác gì ruột thịt của mình. Trong mắt Hưng, Hạ rất đáng ngưỡng mộ. Ở trong làng này khó ai mà sánh bằng cô ấy. Hưng vốn cũng có quen biết với gia đình ông Trương từ trước, để ý Hạ. Hưng hay ghé sang chơi, cho quà bánh và cố gắng tạo thiện cảm với đối phương. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, dần dần sự quan tâm và hỏi han của Hưng khiến cho Hạ mềm lòng. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò nhưng giấu kín chứ không công khai. Hạ cho rằng chưa phải là thời điểm thích hợp, cô ấy muốn cần thời gian để sắp xếp lại cuộc sống. Trước khi sự việc xảy ra thì cả hai đã bí mật quen nhau được gần 3 tháng. Đa số các cuộc gặp đều là lén lút, họ hay trò chuyện thông qua điện thoại, nhắn tin qua lại. Hưng luôn muốn cuộc gặp trực tiếp nhưng Hạ thì đã từ chối. Lần vì bận việc đồng áng, lần thì bận chăm sóc cho bố chồng, bận lo cho bàn thờ mồ mả chồng, mồ mả tổ tiên. Có một hôm, Hạ thực sự đã thất hứa đến nhà Hưng để cùng ăn sinh nhật với Hưng. Cô ấy bảo rằng bố chồng bị ốm, quần quật cả ngày cho nên quên. Những lúc như thế, Hưng cảm nhận Hạ hời hợt trong mối quan hệ này và dường như không thật sự nghiêm túc. Hưng khó chịu vô cùng. Đêm ngày 12 tháng 12, Hưng uống rượu cùng bạn bè và ra về trong trạng thái ngà ngà say. Sau khi về đến nhà, nghĩ ngợi lung tung, Hưng đã lấy điện thoại ra để gọi điện cho Hạ, bảo là muốn gặp. Nếu như cô ấy không đến thì cả hai sẽ kết thúc. Sau một hồi phân vân thì cuối cùng Hạ cũng đến. Lúc Hạ đến nơi thì Hưng rất vui. Hưng muốn trò chuyện nghiêm túc với Hạ. Thấy bạn trai say như vậy thì Hạ dường như không hứng thú cho lắm. Cô ấy bảo Hưng tốt nhất là nên về phòng ngủ, còn cô thì sẽ đi về. Có chuyện gì thì hôm sau tỉnh táo mới nói. Hưng thấy thái độ của Hạ như vậy, rất tức giận. Hắn đã quát cô và hỏi cô có thực sự yêu mình hay không, hay chỉ là muốn lợi dụng tình cảm của mình. Hạ nói từ trước đến giờ cô không lừa gạt ai cả, chỉ là cần thời gian. Hưng nhấn mạnh rõ ràng là Hạ không nồng nhiệt với mối quan hệ này, khi đó cô ấy chỉ im lặng. Một lát sau cô bảo Hưng mau đi ngủ và quay ngoắt ra cửa định rời đi. Thái độ của Hạ khiến cho Hưng bực bội, hắn đã lập tức chạy ra chặn đối phương lại. Quen nhau 3 tháng, cả hai không có gì hơn ngoài cái nắm tay lỏng lẻo, cả nụ hôn trên trán cũng không. Hưng lúc đó vẫn còn đang dần dần vì say rượu, hắn tóm lấy, cố gắng dùng hết sức mạnh để lôi Hạ lên giường. Hạ la lên, cố gắng chống cự, cô ấy phản ứng bằng cách dùng tay đánh mạnh vào người Hưng, điều này khiến cho Hưng càng điên tiết. Khi mà cơ thể của mình đang rất gần với cơ thể của Hạ, Hưng quyết không buông ra. Hắn ngay lúc này rất muốn có được Hạ. Hạ thì ngoan cố, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức để bật Hưng ra khỏi mình. Sự chống trả của Hạ đã làm Hưng phẫn nộ. Trong cơn tức giận cùng với ham muốn không thể kiềm được, Hưng bất chấp đối diện với một người đang chống lại mình. Hưng cũng không còn nghĩ rằng trước mặt là người mình yêu, hắn đã dùng cả hai tay siết chặt cổ đối phương, cơ thể thì tì mạnh lên người cô ấy. Hưng duy trì trạng thái như vậy trong một khoảng thời gian, cho đến khi Hạ bất động lúc nào không hay. Nhận ra là mình đã giết người, nhưng cơn kích thích của dục vọng đã khiến cho Hưng không thể nào dừng lại được. Hắn đã lột hết quần áo của nạn nhân ra, bắt đầu xâm hại thi thể cho đến khi thỏa mãn. Đến khi tỉnh táo thì Hưng hối hận vì đã ra tay với người mà mình yêu. Hưng đã bắt đầu tìm cách phi tang thi thể. Là người hay đi núi, Hưng biết gần bìa rừng có một chiếc giếng bỏ hoang, cho nên lợi dụng lúc đêm tối chở thi thể của Hạ đến và vứt ở đó. Để đánh lạc hướng thì Hưng đã dùng điện thoại của Hạ nhắn tin cho cô chồng Hạ, nói là đã quyết định rời đi, mong mọi người thương và hiểu, không quấy rối đến cuộc sống của mình. Để củng cố thông tin về việc Hạ rời đi thì hắn đã nói dối rằng mình đã gặp Hạ và những lời nói giống như là từ biệt của Hạ vào đêm hôm đó. Những tháng ngày sống trong lo sợ cuối cùng cũng trôi qua, Hưng đã trở về với trạng thái bình thường. Hưng đôi khi cảm thấy nhớ Hạ, nhưng hắn không thể làm gì được ngoài việc tự trách bản thân. Cuộc sống nhạt nhòa vô vị đã lôi Hưng vào thú vui cờ bạc. Hắn đã từng thắng rất nhiều nên ham bỏ công bỏ việc vào thể loại này. Kết quả là đã gây ra một đống nợ. Vì nếu như không thể trả nợ kịp thời thì e là tính mạng cũng sẽ không giữ được, cho nên Hưng đã quyết định làm liều. Mục tiêu của Hưng là nhắm tới hộ chỉ có một người ở. Thiếu cảnh giác, như thế thì khó bị phát hiện. Hưng thường được cô Triệu thuê đến vác lúa, cho nên về cơ bản thì hắn cũng biết rõ các ngóc ngách trong căn nhà. Biết rằng cô Triệu đã làm lụng chăm chỉ, năm ngoái cũng vừa được mùa, bội thu cho nên có tiền tích góp, nên hắn đã quyết định đột nhập. Vào hôm 2 tháng 9, đêm khuya vắng vẻ, Hưng đã trèo vào tường bao ở trong nhà. Hưng hơi lùn và sợ tiếp đất không an toàn nên đã chọn vị trí của tường bao ngay chuồng ngỗng. Tại đây, trong quá trình tiếp xuống mái tôn thì hắn đã trượt chân và ngã xuống mái tôn, vô tình đã tạo ra tiếng động mạnh làm cho đàn ngỗng kêu. Phòng ngủ của cô Triệu thì lại nằm đối diện với chuồng ngỗng, cánh cửa sổ khi đó mở toang, có lẽ là vì tiếng động mạnh đã đánh thức cô Triệu. Hưng lo sợ bị phát hiện cho nên đã cố tình nép đi chỗ khác. Không ngờ là cô Triệu đã ngay lập tức mở cửa, cầm đèn pin ra, dọi khắp nơi và di chuyển với cây chổi trong tay. Hưng nấp không kỹ, cuối cùng đã bị đối phương nhìn thấy. Vì khi đó không trùm mặt cho nên hắn đã bị lộ. Lúc này cô Triệu dùng chổi chỉ thẳng vào mặt, buộc Hưng là kẻ trộm. Cô la lên. Để ngăn chặn tình huống xấu, Hưng đã chụp cô Triệu lại và bịt miệng cô. Cả hai cứ thế xảy ra giằng co kịch liệt. Trong cơn hoảng loạn, Hưng đã dùng tay siết chặt cổ đối phương, hắn lại vô tình sát hại cô Triệu khi nào không hay. Người thì đã mất, bản thân Hưng nếu như không có tiền thì chắc chắn cũng sẽ không qua khỏi con trăng này, cho nên hắn đã chạy vào trong, bắt đầu lục lọi mọi thứ trong nhà. Từ nhỏ đã sống với bà, Hưng biết rằng người lớn tuổi có những vị trí cất tiền rất độc lạ, cho nên hắn đã thử tìm kiếm khắp nơi như là chân nhang, dưới cái chiếu, dưới chum gạo. Tuy nhiên khoản tiền lớn hắn chỉ tìm thấy được ở trong ngăn kéo tủ quần áo. Sau khi kiếm được nhiều tiền, Hưng chở thi thể cô Triệu đi vứt. Lần này hắn lại chọn giếng nước bỏ hoang vì đinh ninh rằng cũng giống như lần trước sẽ không có ai phát hiện. Lấy được số tiền lớn, Hưng đã thanh toán xong các khoản nợ cờ bạc của mình. Với những tội ác dã man của mình, Hồ Học Hưng đã bị kết án tử hình. Trong vụ án đầu tiên, Hồ Học Hưng tức giận vì sự hời hợt của người yêu. Dưới sự kích thích của cơn say, hắn đã sát hại Hạ, còn xâm hại cả thi thể. Không bị bắt sau lần đó, chẳng những Hưng tự cảm thấy hối lỗi, hắn lại còn sa vào cờ bạc, dẫn đến hành vi trộm cắp và giết người. Tội ác liên hoàn của Hưng đã khiến cho người dân làng Thừa Thiên bị sốc vì không nghĩ hắn thật thà hòa nhã mà lại dã man như vậy. Qua vụ án này, chúng ta cần phải biết học cách bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ như là nghi ngờ có trộm đột nhập hoặc là cố gắng kiểm soát hành vi, lời nói trước một người say rượu và tức giận. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.